Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, quần chúng chiến tranh. Y Xin đại nhân, Emma bi thương nhìn xem Y Xin giơ cao tay phải vô lực rủ xuống. Vừa lòng thỏa ý kiếm thánh rốt cục lại không lo lắng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Két tương đương. Đạo quán cửa lớn cũng đúng lúc vào lúc này mở ra. Lấy Shinichiro cùng ba tên râu tóc bạc trắng lão tướng cầm đầu. Lượng lớn Asina quốc cao tầng nối đuôi nhau mà vào. Lấy địa vị cao thấp điểm sắp xếp ngồi quỳ chân tại Isin chung quanh. Thần sắc trang nghiêm hướng chết đi lão quốc chủ cúi đầu thăm hỏi. Shinichiro ngữ khí trầm thấp nói ra. Tổ phụ. Nguyện ngài tại trên hoàng tuyền lộ lên đường bình an. Từ Shinichiro cái kia phong trần mệt mỏi, dáng vẻ đến xem, hẳn là vừa mới vội vã chạy về nội thành. Phía sau hắn cái kia ba tên lão tướng bên trong, người cầm đầu là sâu trước đó gặp qua, chính là vốn nên phụ trách trấn thủ cửa thành Jiubu Osakabe Masataka. Mà đổi thành bên ngoài hai vị lão tướng, hẳn là Asina thất bản thương bên trong cây còn lại quả to Jiubu chủ ngựa Masuji cùng Yamauchi. Kiểu bộ Rimori, tựa như Jiubu Masataka danh tự đồng dạng. Jiubu Masuji cùng Yamauchi Rimori tên lót là bọn hắn chức quan. Chưa thụ phong chức quan võ sĩ bình thường sẽ đem nhũ danh của mình đặt ở chính giữa. Tỷ như Oda Nobunaga, Tokugawa Ieyasu, Sanada Yukimura, Sanada Yukimura, Shinichiro các hạ, Osakabe đại nhân ở đây. Đại môn kia, Shinichiro chỉnh lý tốt tâm tình sau khôi phục dĩ vãng trầm ổn. Là sâu các hạ không cần phải lo lắng. Chúng ta đã sơ bộ hoàn thành phụ trùng giả sản xuất hàng loạt cùng thúc. Tại cửa lớn phụ cận đầu nhập vào trăm tên trái phải phụ trùng già. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này thử một chút bọn hắn chất lượng. Shinichiro sở dĩ tại rơi xuống chi. Gốc lưu lại đã lâu chưa về. Chính là vì tự mình chứng kiến nguyên chi thủy đối bất tử chi trùng thôi hóa hiệu quả. Sự thật chứng minh, vĩnh lữ kinh trùng chi ân ban thưởng cuốn lên ghi lại phương pháp là chân thật hữu hiệu. Lòng tin tăng nhiều Shinichiro chạy về thành Asina lúc lại đột nhiên nghe nói ao phản loạn cùng. Isin sau cùng chào cảm ơn diễn xuất. Hắn lập tức mang theo Asina thất bản thương bên trong cuối cùng ba người còn lại đi vào đảo. Trường nhỏ bên ngoài, chiến đấu tiến hành lúc cũng lần lượt có Asina các cấp quan viên nghe hỏi chạy đến. Lúc này mới tập hợp thành quy mô khổng lồ tiễn đưa đội ngũ. Làm Isin duy nhất trực hệ, Shinichiro đem phụ trách chủ trì Isin tang lễ. Cân nhắc đến Asina quốc thế cục hôm nay, Shinichiro bác bỏ văn chức đám quan chức trắng trợn xử lý tang lễ đề nghị. Lấy tận khả năng điệu thấp phương thức an bài Isin cấp tốc hạ táng. Quân nhân nhóm đối với cái này ngược lại là không có ý kiến gì. Bọn hắn biết đây cũng là không câu nệ tiểu tiết Isin chính mình hy vọng tiễn đưa phương thức. Isin sau khi chết, Emma trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, đã mất đi lâu dài chăm sóc bệnh nhân cùng trưởng bối. Nàng giống như đột nhiên tìm không thấy tiếp xuống mục tiêu cuộc sống. Thời gian dài đứng tại Isin khi còn sống ở lại phó lầu bên ngoài. Ngơ ngác nhìn chạng vạng tối trên bầu trời dáng đỏ xuất thần. Emma, là sâu đi đến Emma sau lưng nhắc nhở. Ta biết ngươi bây giờ trong lòng không dễ chịu. Không ngại tạm thời chuyển đổi thoáng cái mạch suy nghĩ. Đem lực chú ý phóng tới địa phương khác. Emma thật thà xoay người lại. Hai mắt có chút vô thần. Địa phương khác, đoạn tuyệt bất tử, là sâu kiên định nói ra. Đây cũng là Isin đại nhân khi còn sống nguyện vọng đi. Người không muốn viện trợ Kuro đưa nó hoàn thành sao? Tại lá sâu nhắc nhở phía dưới. Ánh mắt đờ đẫn Emma ánh mắt rốt cục có tiêu cự. Ta biết đem hết toàn lực viện trợ Kuro đại nhân hoàn thành tâm nguyện. đến nỗi tương lai mục tiêu, lưu lại chờ sau này hãy nói đi. Theo Jinichiro tự mình dẫn đại quân trở về, đi theo ao cùng một chỗ hành động lôn xe đầu vô han xem thời cơ cực nhanh một lần nữa tránh về. Bóng mờ bên trong, bọn hắn giấu ở Asina các ngõ ngách bí mật quan sát. Vì sắp phát động công kích nội phủ đại quân cung cấp thành Asina bên trong tất cả tình báo. Jinichiro đối với mấy cái này khó mà triệt để thanh trừ nội phủ ninja 10 phần đau đầu. Lá sâu vừa vặn nhân cơ hội này đem hắn kế hoạch nói cho Jinichiro. Động viên vũ gia thiếu niên làm giám thị nhãn tuyến. Jinichiro không để ý tới giải được lá sâu chân chính dụng ý. Hắn bán tín bán nghi mà hỏi, có thể làm sao? Những hài tử này đều là tất cả nhà bảo bối. Vạn nhất bọn hắn không cẩn thận bại lộ thân phận, mời thiếu chủ không cần lo lắng. Asina thất bản thương một trong, Yamauchi Rimuri chen lời nói, Eroku đã đem việc này cáo chi tại ta. Ta, chủ mã đại nhân cùng Osakabe đại nhân đều đồng ý lá sâu các hạ kế hoạch. Bây giờ đã đến Asina, sinh tử tồn vong trước mắt, nếu như những cái kia quát con có thể tại chiến trường phía sau ra một phần lực. Chúng ta những lão gia hỏa này cầu còn không được. Yamauchi Rimori chính là Jinichiro tiểu tính, Yamauchi Eroku tổ phụ, Asina thất bản thương đều là Asina quốc đáng tin người ủng hộ. Năm đó cướp quốc chi chiến bên trong cây còn lại quả to lão tướng. Lời của bọn hắn phân lượng vẫn là tương đối nặng. Jinichiro trịnh trọng hướng ba vị lão tướng cúi người chào nói cảm ơn. Đa tạ ba vị duy trì. Vậy liền dựa theo lá sâu các hạ kế hoạch hành động đi. Triệu tập thiếu niên binh chỉ là bước đầu. Tiên, lá sâu hy vọng dùng những thứ này chưa thành niên tiểu gia hỏa tích cực hành động đến tỉnh lại. Asina quốc cư dân chết lặng tâm linh, để bọn hắn cũng cùng nhau gia nhập trận này quần chúng chiến tranh bên trong. Đem lôn xe đầu vô han bao phủ hoàn toàn trong biển người. Thời kỳ chiến quốc dân chúng đối với chiến tranh đã dần dần chết lặng. Asina quốc nhiều lần dấu hiệu thanh niên trai tráng, chỉ để lại một chút già yếu tàn tật tại đồng ruộng nghề nông. Ngoại thương lộ tuyến bị phong tỏa, Asina phi thường nghèo khó. Vì duy trì quân đội cơ bản chi tiêu, Jinichiro không thể không trưng thu khá cao thuế suất. Bổn quốc dân chúng căn bản không nhìn thấy tương lai hy vọng. Chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng nhẫn thụ lấy ngày qua ngày dày vò. Lá sâu từ Senpo Temple lấy được tài bảo tổng số 10 phần khổng lồ. Những thứ này tặc ngốc con lừa vì tiếp tục duy trì đi vai chai thí nghiệm. Dựa vào bán Phật đường thu hoạch được không ít tiền tài. Assassin cũng vụng trộm vơ vét không ít mồ hôi nước mắt nhân dân. Asina quốc ngoại thương lộ tuyến chưa mở ra. Lưu lại quá nhiều chân quý tài vật cũng mua không được vật gì tốt. Tại lá sâu theo đề nghị, Jinichiro lưu lại kim nhỏ phán cùng đồng sâu tiền những thứ này đồng tiền mạnh. Đem mặt khác tạm thời vô pháp chuyển hóa thành tài nguyên tài bảo phân phát cho thành Asina dân. Chúng, cho bọn hắn vẽ một cái bánh. Chỉ cần đánh lui nội phủ tiến công, Asina liền có thể mở lại thương lộ. Đến lúc đó những thứ này tài bảo liền có thể chuyển hóa thành tiền tài cùng lương thực. Để Asina quốc dân chúng chất lượng sinh hoạt lấy được tăng lên trên diện rộng. Tận mắt thầy vũ gia tiểu thiếu gia nhóm trong thành tích cực chạy nhanh. Lại tăng thêm trong tay cầm tài bảo đại biểu tương lai hy vọng. Tê liệt, Sina dân chúng rốt cục có động lực. Vũ gia các thiếu niên căn cứ lá sâu biên soạn tài liệu giảng dạy. Phân lượt đối với dân chúng toàn thành tiến hành bí mật huấn luyện. Dạy cho bọn hắn như thế nào phân biệt đối địch nước ninja. Lại đem tình báo nói cho những thứ này bôn tẩu khắp nơi vũ gia thiếu niên. Thống nhất tập hợp sau giao cho lấy diều hâu cầm đầu Naija ninja. Sau đó trong vòng vài ngày, trốn ở Asina các nơi lôn xe đầu vô han phát hiện bọn hắn thu thập tình báo hành động trở nên phá lệ gian nan, dĩ vãng từ cư dân trong miệng hỏi một chút liền có thể biết được tình báo. Hiện tại thường thường sẽ khiến dân chúng địa phương hoài nghi. Thậm chí khả năng bị chẳng biết lúc nào lại gần Naija Ninja phát hiện hành tung. Thiếu khuyết nội thành truyền đến tình báo chính xác. Nội phủ đại quân vô pháp lại dễ dàng hiểu rõ Asina quốc quân đội động tĩnh. Lại tăng thêm gần nhất xuất hiện trên chiến trường những cái kia đánh không chết quỷ dị binh sĩ. Nội phủ thống quân đại tướng dần dần cảm giác được không thích hợp. Nguyên bản 10 phần chắc 9 thế cục ngay tại xuất hiện biến số. Động viên tốt Asina quốc bên trong quần chúng tính tích cực. Là sụp cáo biệt Kuro cùng Emma bọn người lần nữa xuất phát. Lần này, mục tiêu của hắn là luyện chế nguyên chi hương cuối cùng một kiện tài liệu Shelter Stone. Bất quá đang nhảy dưới hố sâu tiến vào Asina dưới đáy trước. Là sụp đầu tiên đi vào trong địa lao. Gặp một lần trong truyền thuyết, thiên tài, nhà hóa học Dozun. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.